Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, lẻn vào, chương 594, lẻn vào. Lâm Hiên rất thuận lợi đi theo đám bọn hắn tiến nhập Phượng Hoàng Đảo. Cũng không có bất kỳ vòng bảo hộ, nhưng bọn hắn đi ngang qua đồng thời. Lâm Hiên có thể cảm giác được một đạo khủng bố linh thức đảo qua bọn họ. Tựa hồ đang phân biệt được bọn họ cũng không phải biến dị phái sao. Tùy ý cho đi, xem ra bọn họ còn nhắm vào biến dị phái. Trên thực tế thật sự bộ dáng như vậy. Băng hình bên kia đều là biến dị phái. Có thể nói là không có bất kỳ bình thường Phượng Hoàng. Đều là lấy biến dị phái làm chủ. Lâm Hiên thu hoạch cái kia Phượng Hoàng. Kỳ thực đều là biến dị Phượng Hoàng. Bởi vì linh hồn trở nên suy yếu không gì sánh được. Vẻn vẹn còn lại một loại thuộc tính. Mặt khác biến dị Phượng Hoàng, đến tột cùng là băng nhiều một chút, hay là hỏa nhiều một chút, hay là xem tình huống đến. Hiển nhiên hắn hấp thu cái kia Phượng Hoàng linh hồn, chính là hỏa huyết mạch tương đối nhiều điểm, băng huyết mạch linh hồn chạy mất hết, vậy chỉ còn lại hỏa. Tổng thể mà nói đối chiến biến dị phái thái độ, toàn bộ Phượng Hoàng tộc thái độ là cắt chiếm một nửa đi. Có cực kỳ bài xích, cũng có cũng không thế nào bài xích. Cũng có bảo trì trung lập, biến dị phái là tương đối cổ quái điểm, nhưng vẫn là chảy Phượng Hoàng tộc huyết mạch, bọn họ cũng không có thể quyết đến chứng kiến biến dị phái liền giết. Tối đa chính là bắt lại a. Bất quá thuyết pháp này là Hỏa Phượng Vương hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể chấp hành, bằng không cũng sẽ bị trách cứ rơi xuống. Bọn họ rơi xuống từ trên không quay lại sau, lập tức có người đi tới. Trên dưới quan sát một phen Lâm Hiên sau, nghi ngờ nói, thế nào sẽ là khuôn mặt mới? Đến đây là Phượng Hoàng tộc chấp sự, hóa đan kỳ tu vi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc nhân số cũng không tính nhiều, cho nên bọn họ vẫn có thể nhớ được mặt mũi. Lấy bọn họ tu vi, nhớ kỹ những thứ này mặt mũi cũng không tính cái gì. Mấy trăm ngàn người mặt mũi đều có thể nhớ kỹ. Chỉ cần xem qua liếc mắt, thì sẽ không quên. Vãn bối mục xong, liên tục đợi ở bên ngoài. Mấy năm nay mới vừa về, cho nên tiền bối chưa thấy qua vãn bối rất bình thường. Lâm Hiên sử dụng giả danh, băng tiết tháp sự tình chính là treo tên hắn. Lâm Hiên tên chính là như sấm bên tai, cho nên hắn chỉ có thể dùng cái giả danh chữ. Mục xong, một mực bên ngoài chấp sự nhìn phiến khắc sau. Chính là gật đầu nói, ừ, có thể trở về là tốt rồi. Mấy năm nay lưu lạc ở bên ngoài đồng tộc không ít. Tình huống gần nhất cũng không an toàn. Không nên tùy tiện loạn ra ngoài. Nhất là Phượng Hoàng cổ tình huống. Càng ngày càng nhiều còn lại yêu tộc qua đây. Đây đều là biến dị phái giở trò quỷ. Lại đem Phượng Hoàng cổ chìa khóa cho truyền đi. Đây không phải là đang lãng phí chúng ta Phượng Hoàng tộc bảo vật sao? Một bọn họ thấy rất phẫn nộ. Phượng Hoàng cổ lý mặt đều là bảo vật a, thiếu một cái chìa khóa cũng sẽ bị lái nhiều khải một cánh cửa, bên trong bảo vật sẽ thiếu một phân, như vậy có thể không để cho bọn họ cảm giác phẫn nộ sao? Bất quá chính là như vậy, đưa tới bọn họ Phượng Hoàng đảo phái thêm chọn người ra ngoài thủ hộ Phượng Hoàng cổ. Cuối cùng không thể không khiến Hỏa Phượng Vương tự mình tọa trấn. Vì vậy đưa tới cái này Phượng Hoàng đảo nhân số đại lượng giảm thiểu. Thoạt nhìn đảo nhỏ trong người hay là cũng không nhiều. May là không có bị phát hiện. Xem ra cái này linh hồn phụ thể thật rất tiện dụng. Lâm Hiên chứng kiến chấp sự sau khi rời đi, nhất thời thở phào. Nhắc tới viên này tâm buông lỏng. Tuy nói có bộ phận lực lượng bị phái đi ra ngoài, nhưng cũng không thiếu cường giả ở chỗ này. Nếu như bị phát hiện, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn thì tương đối khó khăn. Hắn đây chính là mạo hiểm cực đại phiêu lưu đi vào. Nếu không phải là nghe nói có biến dị phái bị giam đi vào, hắn thật đúng là không được thế nào dám đi vào sông xuống. Hiện tại thuận lợi lừa dối như vậy nhiều người, chỉ cần không được kiểm soát huyết mạch trong cơ thể, từ bề ngoài cùng năng lực nhìn lên cùng phổ thông Phượng Hoàng không giống. Ở tại bọn hắn đi sau khi, Tạ Linh đã giúp Lâm Hiên an bài nơi ở, để cho hắn tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Đến nỗi những chuyện khác, tạm thời ở các đại trưởng lão trở về sau khi đang làm định đoạt, đến lúc đó Lâm Hiên đến tột cùng là bị phân công nơi nào, cũng là muốn xem bọn hắn nói thế nào. Ở đêm khuya sau khi, Lâm Hiên lặng lẽ từ trong phòng đi tới, muốn trộm chuồn êm đi giam giữ biến dị Phượng Hoàng nhà tù. Có Phượng Hoàng ký ức hắn, hiểu rõ Phượng Hoàng đảo bất kỳ một xó xỉnh nào, cho nên cũng không lo lắng sẽ lạc đường. Chỉ là hắn vừa mới đi ra, bên tai thì truyền đến Nghiêm Thành thanh âm, không biết ngươi muốn đi nơi nào đây? Lâm Hiên sắc mặt đạm nhiên, cái này Nghiêm Thành thì canh giữ ở phía ngoài cùng, quả nhiên mới vừa mới gia nhập vào, cũng sẽ không như vậy đơn giản buông tha bản thân. Điểm ấy nhưng thật ra ở như đã đoán trước, ở trước khi ra ngoài, hắn thì đã biết Nghiêm Thành đợi ở bên ngoài, nhưng luôn không khả năng thì thật liên tục đợi ở chỗ này chứ. Ta chỉ muốn tùy tiện đi một chút mà thôi, không biết có cái gì vấn đề sao? Lâm Hiên nhìn hắn cười cười nói, không thể, ở các trưởng lão trở về trước đó, ngươi cũng không thể ly khai căn phòng này, xin hãy mục huynh lý giải. Nghiêm Thành biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên cái này là không có khả năng thương lượng. Vậy được rồi, ta vẫn đợi ở chỗ này đi. Bất quá căn phòng này có chút vấn đề, xin hãy sư huynh sang đây xem dưới. Lâm Hiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, ý bảo Nghiêm Thành sang đây xem. Nghiêm Thành nhíu, không nghi ngờ gì, chính là đi tới hướng trong phòng mắt nhìn, nghi ngờ nói, bên trong có cái gì vấn đề? Đông một đột nhiên đầu hắn bị nặng nề nhất chiêu chụp được đến, bị Lâm Hiên tay hung hăng vỗ xuống, phát sinh nặng nề tiếng vang. Một cổ mênh mông tinh thần lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn, trực tiếp ở trong linh hồn dẫn bạo ra. Oanh một, Nghiêm Thành con cảm giác linh hồn mình như là nổ tung giống như. Sau đó hai mắt một phen, trực tiếp hôn mê té trên mặt đất. Chỉnh thể mà nói cũng không lo ngại, chính là bị hắn linh hồn công kích cho chấn choáng, trong khoảng thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ một giấc thật ngon đi. Lâm Hiên đem Nghiêm Thành lôi trở về nhà trong. Hắn không có giết chết Nghiêm Thành, từ trên ý nghĩa mà nói, biến dị Phượng Hoàng cùng những thứ này Phượng Hoàng cũng không có cái gì khác nhau. Cũng không phải tất cả Phượng Hoàng tộc đều như vậy tính bài ngoại. Đọc ngantiuyen.com cho nên không có đặc biệt cần phải nói. Hắn là sẽ không xuất thủ giết chết những thứ này Phượng Hoàng tộc. Đổi thành những nhân loại khác nói, đã sớm làm thịt, đây chính là thần thú A. Thoạt nhìn là cá nhân, trên thực tế chính là một con Phượng Hoàng, tràn đầy Phượng Hoàng tinh huyết, hấp thu lên hiệu quả tuyệt đối không thấp. Đây đối với Lâm Hiên mà nói, không có cái gì lực hấp dẫn. Không riêng phẩm cấp quá thấp, trọng điểm còn đang sinh Phượng Hoàng tộc. Sau này nói không chính xác là người một nhà, hắn cũng sẽ không giết lung tung. Tại giải quyết xuống cái này Nghiêm Thành sau, hắn nhanh chóng hướng giam giữ địa phương đi tới. Cách nơi này cũng không tính xa. Cũng may không ít tộc nhân đều đi ra ngoài, cho nên ở đây thủ vệ cũng không tính xâm nghiêm. Ở đây cũng không tính xa. Cũng may không ít tộc nhân đều đi ra ngoài. Cho nên ở đây thủ vệ cũng không tính xâm nghiêm. Convert by King Killer. Hết chương.